Trước tiên cậu có thể trả lại số tiền hôm qua Lục Cảnh Trừng chuyển khoản cho cậu, cũng trả nốt 20 đồng cậu vay của hắn. Thật sự là trong nháy mắt thấy được ánh mặt trời. Cuộc đời rạng rỡ. Diệp Thanh Dương nén mừng, rưng rưng vẫy tay tạm biệt ông chủ, tiếp tục đi về trường học. Khi đi ngang qua cửa hàng New Đất hôm qua ăn cùng Lục Cảnh Trừng, Diệp Thanh Dương tiến vào. Cậu co kè mặt cả với chủ tiệm một hồi, dùng 4 đồng mua 10 hộp đựng cơm bằng nhựa, còn tặng kèm 10 cái thìa, 10 đôi đũa dùng một lần. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu mỗi Đông Phong. Diệp Thanh Dương nhìn đồ đạc trên tay mình, đắc ý cười. So với vẻ sung sướng của Diệp Thanh Dương, Lục Cảnh Trừng đang rất cáu kỉnh. Hắn ngồi ở chỗ của mình, tay cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng lén liếc mắt qua chỗ ngồi của Diệp Thanh Dương. Thấy chỗ ngồi của cậu vẫn trống rỗng, lông mày nhíu chặt cả buổi không thể nào giãn ra. Chuyện gì đây? Tại sao lại cúp học? Tối hôm qua đưa cậu về nhà chẳng phải vẫn ổn sao? Tại sao đến sáng nay đã không thấy tăm hơi? Lục Cảnh Trừng rất nghi hoặc. Lục Cảnh Trừng rất nôn nóng. Đơ mờ, tại sao ngay cả phương thức liên lạc của Diệp Thanh Dương hắn cũng không có? Đã nói muốn làm bạn với mình, chẳng lẽ mình còn phải chủ động đưa phương thức liên lạc cho cậu ta à? Lục Cảnh Trừng càng nóng nảy. Cảm giác buồn bực này kéo dài đến khi ăn cơm trưa xong, hắn đi vào phòng học thấy Diệp Thanh Dương đang nằm nhọại trên bàn học, ngủ say sưa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà rất nhanh cơn tức lại đầy bụng. Ngủ ngủ ngủ. Cả buổi sáng không tới lớp bây giờ còn ngủ. Làm hắn lo lắng từ sáng đến giờ, cậu vậy mà lại lăn ra ngủ, còn ngủ rất ngon. Quả thực uổng công mình lo lắng cho cậu ta. Đồ không tim không phổi. Còn ngủ. Lục Cảnh Trừng tức giận quay đầu đi, mắt không thấy tâm không phiền. Đợi đến khi Diệp Thanh Dương tỉnh rồi, trong lòng Lục Cảnh Trừng cũng có ý muốn hỏi Diệp Thanh Dương vì sao dáng nay không đến lớp. Nhưng hắn rất sĩ diện, không muốn đi hỏi Diệp Thanh Dương trước mặt bạn bè của mình, sợ bọn họ ồn ào dễu cợt. Cho nên hắn yên lặng chờ, chờ Diệp Thanh Dương chủ động đến tìm hắn. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Thanh Dương thích mình, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tới tìm hắn thôi. Nhưng một tiết đã trôi qua, hai tiết trôi qua, ba tiết trôi qua. Lục Cảnh Trừng nhìn Diệp Thanh Dương đang ngồi yên trên ghế phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hỏa khí bốc lên đến tận đỉnh đầu. Ngoài cửa sổ có cái gì hay mà nhìn? Có thời gian tại sao không đến tìm hắn? Rõ ràng tối qua còn tình sâu nghĩa nặng với mình. Sao hôm nay đã thành bộ dạng rút chân vô tình? Bạc tình bạc nghĩa. Hư tình giả ý. Vong ân phụ nghĩa. Lãnh tâm lãnh ý. Lục Cảnh Trừng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghiến răng hút máu, giết người như ngoé. Tiết thứ tư kết thúc cũng là lúc tan học, đã hơn 5 giờ. Lục Cảnh Trừng ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đến, Diệp Thanh Dương chắc chắn đã không thể kiềm chế nổi, muốn tới tìm hắn rồi. Cả ngày nay cậu ta đã không nói chuyện với mình rồi. Ngày hôm qua sau khi thổ lộ theo kiểu vò mẻ không sợ sức, Diệp Thanh Dương chắc chắn sẽ không giống như trước kia, bí mật âm thầm quan sát mình nữa. Nhất định là cậu ta mỗi ngày đều muốn trò chuyện với mình. Lục Cảnh Trừng rất vững tin, Lục Cảnh Trừng rất khẳng định. Đúng vậy, qua một đêm trằn trọc, Lục Cảnh Trừng đã đem mấy lời than thở khóc lóc của Diệp Thanh Dương buổi trưa hôm qua xem thành lời thổ lộ. Thổ lộ không rõ ràng, cũng là thổ lộ. Bi văn hào đương đại Lục Cảnh Trừng. Nhưng mà một giây sau, hắn liền choáng váng. Bởi vì Diệp Thanh Dương không hề đi về phía hắn, cậu cầm một hộp đồ ăn, đi về phía máy lọc nước. Máy lọc nước. Máy lọc nước. Lục Cảnh Trừng trừng mắt nhìn, cho nên chỉ là cậu ta khác thôi sao? Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng lại bắt đầu nghiến răng. Diệp Thanh Dương rót nước nóng vào hộp mì ăn liền sau đó đóng nắp lại, bưng hộp mì quay đầu về chỗ, liếc mắt nhìn thấy Lục Cảnh Trừng đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia, cứ như cậu là miếng thịt trong đĩa của hắn vậy. Chật, mới từ trưa đến giờ không gặp, sao Lục Cảnh Trừng lại có địch ý với mình rồi? Diệp Thanh Dương vội vàng bưng hộp mì ăn liền vừa mới ra lò siêu xa xỉ của mình đi tới. Cái này vốn là cậu chuẩn bị cho Lục Cảnh Trừng, bây giờ vì giảm bớt địch ý của đại thiếu gia, càng có lý do đưa qua. Cho cậu. Diệp Thanh Dương đặt hộp mì ăn liền lên bàn Lục Cảnh Trừng, móc trong túi ra một bộ thìa đũa dùng một lần. Anh Lục, cậu đói bụng không? Tôi đặc biệt chuẩn bị mì ăn liền cho cậu đó, ăn một miếng bổ sung năng lượng, ăn hai miếng nâng cao tinh thần, ăn ba miếng không lo lên lớp đói bụng. Lục Cảnh Trừng. Trần Nguyên ngồi bên cạnh Lục Cảnh Trừng bụng cười ha ha. Lục Cảnh Trừng thẹn quá hóa giận, tôi không ăn thứ này. Đây là lời nói thật. Lục Cảnh Trừng xuất thân là quý công tử hào môn, lớn như vậy rồi, đối với mì ăn liền chỉ nhìn thấy chứ chưa từng ăn. Đương nhiên là Diệp Thanh Dương biết, cậu không chỉ biết cái này, cậu còn biết sau đó Lục Cảnh Trừng ở chỗ nữ chính ăn mì ăn liền lần đầu tiên, kinh động như gặp được thần tiên. Sợ hãi thán phục tại sao trên đời này lại có một mỹ vị trần gian như thế. Từ đó phải lòng mì ăn liền, đặc biệt là vị dưa chua. Dù sao, ăn thịt cá nhiều, ngẫu nhiên ăn thực phẩm ăn liền một lần, luôn đạt được một loại khoái cảm khác lạ như vậy. Vì vậy, Diệp Thanh Dương rất yên tâm can đảm chào hàng, nói, anh Lục, cậu nếm thử đi mà, đây là vì tôi muốn cảm ơn cậu ngày hôm qua đã giúp đỡ tôi mà đặc biệt chuẩn bị cho cậu đấy, tôi còn bỏ thêm rất nhiều nguyên liệu, cậu mau thử đi. Cậu nói xong, nhớ ra Lục Cảnh Trừng thích sợi mì cứng một chút liền mở nắp. Ngay lập tức, hương thơm của mì thịt bò dưa muối bay đầy phòng học. Đối với các bạn học lên lớp cả ngày bụng đã đói meo mà nói đây quả thực chẳng khác nào vũ khí sinh hóa. Đệt, ai ăn mì đó, không biết xấu hổ như vậy. Thơm quá đi, tôi đói quá đi mất. Cái mùi này, là vị thịt bò dưa muối tôi thích nhất, tôi muốn lập tức đến canteen. Diệp Thanh Dương thấy hiệu quả không tồi, cũng không lãng phí thời gian nữa, cười cười tỏ vẻ với Lục Cảnh Trừng, anh Lục, cậu cứ ăn từ từ, tôi đi trước. Lục Cảnh Trừng, hắn còn chưa nói hắn muốn ăn. Lục Cảnh Trừng nhìn cậu nhanh chóng rời đi, lại nhìn hộp mì trước mặt mình, chỉ cảm thấy thứ đồ chơi này thật sự rất thơm. Vậy, có muốn ăn không? Chật, thằng nhóc Diệp Thanh Dương này đối với mày đúng là không tầm thường, mày nhìn bên trong này, trứng gà, còn có xúc xích, tôm viên, ván đậu, thanh cua, rất phong phú đấy. Trần Nguy liếc nhìn Lục Cảnh Trừng còn đang do dự, nghiêng đầu qua xem, ngửi ngửi một cái, thở dài nói. Cậu ta thấy sắc mặt nghiêm nghị của Lục Cảnh Trừng, vươn tay chuẩn bị kéo hộp mì đến trước mặt mình, tao biết mày không ăn mấy thứ này, cho tao đi, đúng lúc tao đang đói, tao ăn giúp mày. Lục Cảnh Trừng nhìn Trần Nguy còn chưa nói xong đã ra tay, cầm đũa gõ lên tay cậu ta một cái, ai cho phép mày động vào. Cho tao cũng không phải cho mày. Không phải mày không ăn sao, Trần Nguy thu tay về. Lục Cảnh Trừng hừ lạnh một tiếng, vậy thì cũng là của tao. Hắn nói xong, rút đũa ra, bắt đầu ăn mì. Trần Nguy nhìn hắn ăn một miếng lại một miếng, lại ngửi mùi dưa chua bay xa ngàn dặm, trong không khí đều là hương vị trần gian, cảm thấy nước miếng trong miệng đã sắp đầy. Cái thứ gọi là mì ăn liền này, ngửi còn thấy ngon hơn ăn. Nó ngon hay không còn chưa biết, nhưng mà cái mùi hương này thật. Thật khiến người ta không thể chịu nổi. Nhất là khi người ta đang đói bụng. Ngay lúc đó, Trần Nguy nghe thất một giọng nói cách đó không xa truyền đến. Cậu nhìn mà không ăn được, có cảm thấy phiền muộn không? Trần Nguy. Âm thanh kia lại tiếp tục ban lên như đang đọc diễn cảm, chẳng khác nào một tia sáng lóe lên trong bóng tối. Bụng cậu vẫn còn kêu không dừng lại được, có cảm thấy phiền muộn không? Cậu phải đọc đủ thứ thi thư mà không thể làm no bụng, có cảm thấy đau khổ không? Cậu còn phải ngồi đây chờ tan học hơn một tiếng nữa mới được về nhà ăn cơm, có cảm thấy tuyệt vọng không? Mọi người nghe theo tiếng nói quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Thanh Dương ngồi yên vị ở chỗ của mình, ánh mắt đầy thâm tình. Một giây sau, cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, tự tin mà bình tĩnh, tin tốt đây. Tin tốt đây. Phòng livestream của Thanh Dương chính thức phát sóng rồi đây. Toàn thể nam sinh nữ sinh xin chú ý, tiểu thiên sứ Thanh Dương của mọi người đến rồi đây. Lục Cảnh Trừng nghe thấy thế, một ngụm canh trong miệng suýt nữa phun ra ngoài, hắn khiếp sợ quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Dương. Không thể tin được mà trợn mắt. Diệp Thanh Dương thấy ánh mắt của bạn học cả lớ đều đang hội tụ lại đây, lúc này mới lấy ra hàng hóa mình đã chuẩn bị sẵn, mì thịt bò dưa chua của Lâm sư phụ. Mì thịt bò dưa chua của Lâm sư phụ, lưu truyền trăm năm. Công thức kỳ diệu. Vị chua cay. Vị súp tươi mới. Nhìn bao bì của nó đi, màu tím phú quý, khiêm tốn mà xa hoa cất giấu trong thương hiệu, một năm có thể bán ra 14 triệu gói. Ăn mì trong BMW đúc, ăn mì trong Rolls Royce. Có nó rồi, sau giờ nghỉ trưa sẽ không còn trống rỗng nữa. Giá gốc 3 đồng, phòng livestream của Thanh Dương bán 2 đồng một gói, tặng thêm một bộ thìa đũa dùng một lần, thêm 1 đồng thì thêm trứng gà, xúc xích, tôm viên, ván đậu, thanh cua, chỉ được chọn một mà thôi. Mại vô. Lục Cảnh Trừng. Các bạn học khác. Lại nhìn cái này một chút. Diệp Thanh Dương lôi từ trong ngăn bàn ra một túi mì thịt bò kho tàu. Mì thịt bò kho tàu, hồng ngọc chính thống. Bán chạy nhất thế kỷ.